Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 586. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Bên ngoài, Hạ Tử Hy cùng Đô sau khi lên xe, trong tay cầm bản photo giấy đồng ý tiểu phẫu phá thai. Cả hai người như đang suy nghĩ điều gì khác. Đô Đô cũng nhìn sang cô. Cậu nói xem, đứa trẻ này là con của ai? Hạ Tử Hy lắc đầu. Không rõ, chỉ mới 2 tuần tuổi có thể là của ai được chứ? Đô Đô chớp mắt, như đột nhiên nhớ đến chuyện gì khác. Không, lẽ là con của Mục Cảnh Thiên? Nghe đến đây, Hạ Tử Hy liền xoay người sang nhìn Đô Đô. Đô Đô lúc này cũng đã ý thức được mình vừa nói gì. Không không không, mình chỉ là suy đoán mà thôi. Suy đoán của cậu không sai, nhưng không được thành lập. Tại sao? Cũng vì vào thời điểm đó, Mục Cảnh Thiên vì cứu mình, nên cả hai đều phải nhập viện. Cho nên, không có khả năng. Cho dù thật sự là con của Mục Cảnh Thiên thì mình tin rằng với tính cách của cô ta tuyệt đối sẽ không phá thai. Đây chính là tấm vé vào cửa Mục gia. Cô ta muốn bảo vệ còn không kịp nữa kìa. Hạ Tử Hy nói, nghe vậy, Đô Đô gật đầu. Cũng đúng, vẫn là cậu có đủ lý trí. Hạ Tử Hy mỉm cười. Thật ra, chỉ cần thời gian thai kỳ dài thêm một chút nữa, cô cũng không dám chắc chắn như vậy. Vậy đứa trẻ này, rốt cuộc là của ai? Đô Đô hỏi. Hạ Tử Hy lắc đầu. Mình cũng không biết, nhưng mình cảm thấy chuyện này vô cùng quan trọng. Nghe vậy, Đô Đô cũng gật đầu. Cả hai người ngồi im bắt đầu tự suy ngẫm. À, mình nhớ ra một chuyện. Đô Đô đột nhiên nói. Cái gì? Hạ Tử Hy quay đầu lại nhìn. Chính là của người đàn ông đó. Ai cơ? Chính là người nhận tội thay cô ta. Gọi là cái gì thuật ấy? Đô Đô nói. Hạ Tử Hy nhíu mày. Tại sao lại nói như vậy? Cũng vì trước đây người bạn ký giả theo chân Lăng Tiêu Vân. Khi chụp được Lăng Tiêu Vân cùng người đàn ông đó. Hiện tại nghĩ lại, cũng chính là thời điểm này. Đô Đô nói. Hạ Tử Hy chân mày nhíu chặt. Nhìn sang Đô Đô. Ý của cậu, chính là, A Thuật chính vì đứa bé cho nên mới thay Lăng Tiêu Vân nhận tội sao? Có lẽ là như vậy. Đô Đô nói. Hai mắt Hạ Tử Hy híp lại. Nếu quả thật là như vậy, vậy thì tất cả mọi chuyện đều hợp lý. Bất kể có phải hay không, chúng ta đều có thể thử. Dù sao cũng không thua lỗ. Đô Đô nói. Hạ Tử Hy gật đầu. Đồng ý, vậy tốt. Mình bận việc trước đây. Cậu cũng quay về làm việc đi. Có, tin tức gì mình lại báo với cậu? Hạ Tử Hy nói. Không cần mình tiễn cậu về sao? Không cần, sở tạm giam cũng không phải là nơi tốt đẹp gì. Cửa hàng của cậu cũng sắp khai trương. Tốt nhất không nên đến những nơi như vậy. Hạ Tử Hy nói, cách trương.